Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tỉ muội, Thôi Vi bị người lôi kéo, lại vẫn là tại để Cố Ninh Khê xéo đi, đầu kia Cố Ninh Khê lãnh lãnh đạm đạm nhìn qua Thôi Vi. Bên khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh tới. Đương sơ Nguyên Dương quận chúa muốn cướp chồng mình lúc, biểu tình kia cũng là như vậy. Thôi Vi trong lòng hỏa khí tuôn ra đến càng phát ra lợi hại. Tức giận đến choáng đầu hoa mắt, tay chân lạnh buốt, hận không thể tiến lên đem Cố Ninh Khê gương mặt này cho xé. Nếu không phải bên người Bích Liễu lôi kéo nàng, nàng lúc này thật nhịn không được nghĩ nhào tới trước cho Cố Ninh Khê hai cái bạt tai. Người nào không rất thích, hết lần này tới lần khác từng cái đều coi trọng chồng của người khác. Dạng này không muốn mặt sự tình cũng làm được, mà mình đi tới nơi này thế đạo cũng thật sự là gặp quỷ. Êm đẹp cả người còn có cái gì hoàng đế đến tham gia náo nhiệt. Mình thật sự là thiếu hắn còn là thế nào? Thôi Vi khí muốn chết, chỉ vào bên ngoài hướng Cố Ninh Khê nói. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Nàng vừa dứt lời, trong phòng nhiếp phu tử bọn người liền đã ra tới. Tôn thị thanh âm truyền tới, ai u, làm sao lại đuổi ngươi, có chuyện hảo hảo nói, nếu là hoàng thượng lên tiếng, luôn luôn có đạo lý, ngươi gấp cái gì, tôn thị trải qua mấy ngày nay đều dựa vào Thôi Vi sinh hoạt. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mặc dù biết mình là có lỗi, không dám làm ầm ĩ, nhưng khi bà lại muốn bị con dâu đè ép, trong lòng khẳng định là không thoải mái. Bởi vậy lúc này vừa nghe đến Thôi Vi xui xẻo, lập tức vui vẻ đến cùng cái gì, vội vàng liền không kịp chờ đợi chui ra, trong lòng đã vui vẻ Nhiếp Thu Nhiễm có bản lĩnh lại lấy dạng này một cái nhìn liền biết là khuê. Các thú cô nương, Thôi Vi cái này phải chịu khổ sở, lại là tiếc nuối cô nương này gả không phải là của mình nhị lang. Thôi Vi vừa nghe đến tôn thị lời này, sắc mặt tái xanh càng thêm lợi hại. Quay đầu nhìn chằm chằm tôn thị một chút, lạnh lùng nói, bà cũng không nên quên mới tốt, người hiện tại ăn được đều là ta. Tôn thị mí mắt rực một cái, đầu kia Cố Ninh Khê lại là nghe được Thôi Vi tại gọi tôn thị bà lúc. Nhãn tình sáng lên, vội vàng vặn lấy váy đi vài bước, hướng tôn thị đi tới, nhìn nàng có chút xấu hổ dáng vẻ, trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt lại là cười nói. Tỷ tỷ làm sao uy hiếp bà tới, nhìn nàng bộ này tác phong, còn đang kéo tôn thị tay thân mật nói chuyện, thật coi tôn thị là cái bà. Thôi Vi lặng lẽ nhìn qua tôn thị nhìn xem Cố Ninh Khê cảm động thần sắc. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, sớm tại vừa mới nghe được Bích Liễu nói Cố Ninh Khê chính là Nhiếp Thu Nhiễm ngày đó gặp cô nương. Về sau, Thôi Vi trong lòng liền lạnh xuống. Nàng là biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, hai người nhận biết những năm này, Nhiếp Thu Nhiễm trừ nàng bên ngoài cũng không có cùng cô nương nào nói riêng nói chuyện. Đây cũng là trong thôn rất nhiều người ghen tị nàng nguyên nhân. Trước kia Thôi Vi ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm điểm này cũng rất thích. Ai ngờ bây giờ xem ra, mình cao hứng đến quá sớm một chút. Nàng mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Cố Ninh Khê cùng tôn thị thân mật nói lời nói. Cùng hai mẹ con, cái kia phía sau trong xe ngựa lại lần lượt có người xuống tới. Trừ một chút hạ nhân bọn nha đầu bên ngoài, vẫn còn có một cái từ hai cái bà tử vịn cô nương. Chậm rãi hướng bên này đi tới, cô nương này tuổi chừng 14-15 tuổi, cùng Cố Ninh Khê chỉ là thượng khả xưng là mỹ mạo khác biệt. Cái này đi tới cô nương má như đào hoa, mắt to môi anh đào, dung mạo diễm lệ vô song, có thể hết lần này tới lần khác một đôi mắt lại là diệu. Dường như lồng ngậm lấy hơi nước, khiến nàng nguyên bản diễm lệ dung mạo lại hiện ra mấy phần yếu đuối đến. Chỉ là cái kia ánh mắt nhìn người lúc, cũng đã làm cho lòng người đều nhanh hòa tan, gặp Thôi Vi nhìn chằm chằm thiếu nữ này nhìn. Cố Ninh Khê trong mắt lóe lên ghen ghét cùng hận ý. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nở nụ cười. Đây cũng là ta thất muội muội Cố Ninh Hinh. Hoàng thượng hạ chỉ lúc, muội muội ta cũng là theo ta cùng nhau gả cho phu quân. Hình nhi, còn không mau tới gặp qua tỷ tỷ, đây cũng là Nhiếp Thu Nhiễm tiểu thiếp. Nếu không phải sự tình phát sinh trên người mình, Thôi Vi nói không chừng còn có thể nhìn một trận trò cười. Nói người đàn ông này thật sự là hưởng diễm phúc. Cố Ninh Khê dung mạo mặc dù không so được cái này về sau mới xuống xe ngựa cô nương. Nhưng trên người nàng có một cỗ đoan trang dịu dàng chi khí. Hết lần này tới lần khác cái kia Cố Ninh Hinh lại là một cái vũ mị đa tình khuôn mặt đẹp giai nhân. Dạng này một đôi hoa tỉ muội cùng cả một chồng, có thể thật là khiến người ta hưởng hết tề nhân chi phúc. Có thể hết lần này tới lần khác sống yên vui sung sướng người kia là trượng phu của mình. Hai nữ nhân này cũng là đến cùng mình đoạt nam nhân. Thôi Vi trong lòng mát lạnh, nàng lúc đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm còn có chút lòng tin. Dù sao hai người thanh mai trúc mã lớn lên, khỏi cần phải nói, đối với Nhiếp Thu Nhiễm tính tình Thôi Vi lúc đầu cho là mình coi như hiểu rõ. Nhưng hắn đầu tiên là cùng Cố Ninh Khê gặp nhau, khiến cho Thôi Vi trong lòng có u cục, bây giờ lại có hai nữ nhân đồng thời gả hắn. Có một câu Thôi Vi vẫn là nghe qua, rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm liền người ta trong miệng nói tới. Hắn không nhận dụ hoặc, chỉ là bởi vì dụ hoặc còn không tính nhiều như thế nam nhân. Thôi Vi trong lòng một nháy mắt rối bời, chỉ là nàng lại không tin Nhiếp Thu Nhiễm sẽ là bởi vì nữ sắc liền mê say người. Tuy nói cái này Cố Ninh Hinh xác thực mỹ mạo đến làm cho nàng cũng thấy có chút không rời nổi mắt. Nhưng Thôi Vi cắn môi một cái, quay đầu muốn để Bích Liễu đi gọi Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Nhìn thấy người trong thôn nhóm cùng gánh hát người đã để ra. Lộ ra trong cửa lớn đầu Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này ánh mắt của hắn rơi xuống Cố Ninh Hinh trên mặt. Đầy mắt khiếp sợ cùng phức tạp, ánh mắt kia căn bản không phải nhìn người xa lạ. Phản cũng là đã sớm quen biết nhiều năm, mà lại rất có nguồn gốc một người khác. Thôi Vi nghĩ đến trước đó Bích Liễu nói lời, lập tức tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm cái kia cá nhân tính cách Thôi Vi cùng hắn cùng giường chung gối rất nhiều năm. Là hết sức rõ ràng, hắn nhìn như người vô cùng tốt ở chung, có thể kỳ thực chỉ có chân chính cùng hắn quen biết người. Mới biết được hắn người này là có bao nhiêu khó chân tình đối người. Thôi Vi vốn đang khi hắn trước kia nói chỉ cần vợ chồng hai người một đời một thế. Nhưng lúc này nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, nàng lập tức cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, toàn thân cứng ngắc dị thường. Quay đầu nhìn Bích Liễu một chút, một bên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến. Bích Liễu dìu ta đi vào. Ta cũng phải ở chỗ này chúc mừng phu quân, nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười đến, nửa ngày về sau mới cúi đầu, quay người đi vào nhà đi, Cố Ninh Khê trên mặt lộ ra cao ngạo vẻ đắc ý đến. Vặn lấy váy nhìn Thôi Vi đọc ảnh nhất mắt, khóe miệng ngoác ngoác, nàng liền biết, Cố Ninh Hinh tiện nhân kia dáng dấp cùng với nàng nương cơ hồ giống nhau như đúc. Sinh ra liền quen sẽ câu nam nhân, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng mê hoặc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Về sau hai người là tỉ muội, nàng lại bất quá nhiều nhất là cái tiểu thiếp, về sau mình có rất nhiều cơ hội trừng trị nàng, có thể trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn trước đem Thôi Vi cho chơi đổ mới là. Cố Ninh Khê nhìn xem Thôi Vi bộ dáng, trong lòng vô cùng đắc ý, ngày đó nàng ở kinh thành bên trong lúc. Liếc thấy chúng Nhiếp Thu Nhiễm, Cố Ninh Khê là Cố thị đích nữ, lại là quận chúa Lưu Du biểu tỷ, trong kinh người người đều bưng lấy nàng, nhưng hết lần này tới lần khác một cái Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lại là lãnh lãnh đạm đạm. Ngày đó nhìn chúng hắn không chỉ là Lưu Du mà thôi. Cố Ninh Khê trong lòng cũng là có chút ý động, chỉ là nàng không nghĩ tới mình sẽ gả cho Nhiếp Thu Nhiễm. Nếu không phải về sau Lưu Du đắc tội La Huyền, bị đến Tây Lương hòa thân, sang năm lại là Hoàng thượng đại tuyển, nàng cũng không cần vội vã như thế, mà nàng lúc đầu cũng không phải Nhiếp Thu Nhiễm không thể. Chỉ là muốn tại phù hợp mình phạm vi bên trong chọn cái thuận mắt. Ai ngờ ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên cự tuyệt nàng không nói. mà 2 năm trước nàng dĩ nhiên suýt nữa bởi vì Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia, mà hơi kém bị La Huyền biến thành tàn phế. Cái này thế nhưng là thù cũ. La Huyền năm đó thế lớn, nàng đành phải nhịn, nhưng hôm nay La Huyền là cái thá gì? Nàng tự nhiên muốn để Thôi Vi hảo hảo thống khổ một phen. Ca Ninh Khê trong lòng đắc ý. Nhìn xem Thôi Vi quay người rời đi, nhịn không được cười ra tiếng, lại nghe nàng chúc mừng Nhiếp Thu Nhiễm, không khỏi cười đến càng phát ra lợi hại. Thôi Vi đúng là trong lòng khó chịu, chỉ là nàng lại không thể gặp Cố Ninh Khê bộ này đắc ý dương dương thần sắc. Bởi vậy cố nén trong lòng cảm thụ, một bên xoay đầu lại, nhìn xem Cố Ninh Khê cười lại, chúng ta cũng không phải cái gì tỉ tỉ muội muội, ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta, ta nhưng không dám nhận tỉ tỉ ngươi, ta cái này miếu nhỏ, dung không được ngươi tôn này đại Phật. Đã ngươi nhanh như vậy liền nhận lên bà, hai người các ngươi chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tôn thị bản tới bắt đầu trong lòng cũng cảm thấy thống khoái. Chỉ là con trai ra lúc nàng đã tỉnh táo một chút. Có thể lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm cái kia sau xuống xe ngựa tiểu nha đầu ngẩn người. Bộ dáng, trong lòng không khỏi mừng thầm, đang có chút cao hứng lúc. Lãnh Bất Phương nghe được Thôi Vi vừa nói như vậy, lập tức sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng liền lắc đầu. Vậy làm sao khiến cho, chúng ta hiện tại cái nào có địa phương ở? Đây chính là chúng ta đại lang thê tử, chính ta phòng ở. Ta không cho phép nàng ở, ngươi cảm thấy không được, mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Thôi Vi lúc này hận không thể cho Tôn Thị hai tai ánh sáng. Lúc trước làm chút chuyện buồn nôn liền thôi, về sau uống trộm đứa bé nãi đã không có tìm nàng tính sổ sách. Nàng bây giờ dĩ nhiên lại mình xông đi qua, Thôi Vi trong lòng ánh lửa, nói chuyện cũng không khách khí, đem đồ đạc của nàng thu thập lấy ra, không cho phép nàng mang ta đinh chút đồ vật. Nhiếp Thu Văn nếu là không nỡ, cũng cùng với nàng cùng đi. Đứng một bên Nhiếp Thu Văn nghe nói như thế, sửng sốt một chút, nửa ngày về sau mới lắc đầu, ta chỉ có một cái đại tàu, bên cạnh người tới ta không biết, nương, người ta chính mình nói hưu nói vượn, ngươi cần gì phải đi theo cái này tham gia, đại ca đều còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Tôn Thị lúc đầu trong lòng cũng có chút hối hận. Thế nhưng là nghe được Nhiếp Thu Văn lời này, lại có chút không phục. Mắt thấy Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm tên kia gọi Cố Ninh Hinh con mắt đều không nháy mắt. Tôn Thị trong lòng ngược lại không chịu tin, nam nhân không có mới nới cũ liền không có. Nàng không tin Nhiếp Thu Nhiễm nhất định phải dán Thôi Vi. Mà ném đi cái này cái thật đẹp nữ nhân, người hiếu tử nhà, biết cái gì ấm ức dạy dỗ con trai một câu. Thôi Vi đã càng xem Tôn Thị càng giận lớn. Hướng Bích Liễu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bích Liễu khẽ gật đầu. Sai sử hai cái bà tử vào nhà bên trong đi thay Tôn Thị khuân đồ. Tôn Thị nhìn lên điệu bộ này, như muốn thật đuổi nàng ra ngoài. Nhất thời ngẩn ra mắt, bây giờ Nhiếp gia phòng ở đầy ngã tại trùng kiến. Mà nhà mẹ đẻ nàng bởi vì Tôn Mai sự tình, xem như đem nhà mẹ đẻ đại tẩu Triệu Thị cho làm mất lòng. Hiện tại Tôn gia người chỉ hận nàng không thể đi chết. Làm sao lại thu lưu nàng? Trừ tại Thôi Vi chỗ này ở, nàng căn bản không có địa phương đi. Bây giờ trời lạnh lạnh, tại bên ngoài nếu là ngủ một đêm, chỉ sợ không phải lạnh chết không thể. Tôn Thị tự nhiên không chịu làm, trong lòng phát hoảng, vội vàng liền nói, ta thế nhưng là ngươi bà, ngươi làm sao đuổi ta ra ngoài, PS. Canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.